Chương 125, thổi bay rổ ở tổ liên minh bắt đầu chi phong. Vã lệ tàu hoặc phòng nghiên cứu, Long ở suy nghĩ tỉ mỉ sau chân tuyển ra 6 đồng bọn cùng Suzy, đại sĩ còn có sạp dị nạ 3 người chính thức hướng về vùng phía tây rổ ở tổ khu vực bước vào. Trạm thứ nhất là New Bạc Tảo, được gọi là bắt đầu chi phong thổi thành trấn. Đây là ly cự ly vã lệ tàu gần nhất có thể đăng ký tham gia sỉ vỡ lít địa phương. Mẹ lại một lần nữa chiếm lấy Long trên bả vai vị trí, cái đuôi dài đằng đăng chung quanh lắc lư. Cái này tiểu tử nghịch ngậm những này thiên nhưng la đem hoặc bác sĩ cùng trả sỉ sở kẻ tịt giàn vặt quá trường. Mẹ chính là loại này tiểu hài tử tính nết, Long đã trở thành nó toàn bộ ý lại. Liên quan với giáo sư bạn, hoặc bác sĩ dùng phòng nghiên cứu lý tiên tiến nhất máy móc cũng không có cách nào dò xét bên trong bộ cấu tạo. Cái này đặc thù buộc bạn hết thể đều hay vẫn là bí ẩn. Đến tột cùng là ai chế tạo ra vật này, cụ thể lại có tác dụng gì vẫn là không thu hoạch được gì. Đối với học giả tới nói, vượt không biết càng hiếu kỳ sự vật vượt năng lực kích thích ra hứng thú của hắn. Hoặc bác sĩ lần thứ hai hủy thác Long, con đường vùng phía tây hỉ họa đã tạo thời điểm đem giáo sư bạn đưa cho nham thiết đại sư nhìn một chút, chính là chế ra đặc Long cái kia tên bục bản nghiên cứu chế tạo đại sư. Vội xuất phát. Long bọn hắn chỉ cần lại xuyên qua một rừng cây liền năng lực đến Lưu Bạc Tảo, thế nhưng thật bất hạnh, bọn hắn lạc lối ở sáng sớm trong sương mù dày đặc. Gây go chính là lâm thời đi vội vàng, xù gì quên đem GPS hướng dẫn nghi nạp điện. Cánh rừng cây này lối rẽ rất nhiều, loanh quanh nửa ngày sau 4 người này đều không thể đi ra ngoài. Không xong rồi, ta thực sự là không núp đích. Đại sĩ hoán giận mà nhìn Long nói rằng, vừa nãy đầu một pha tờ nhiệt đợi tin ngươi cái này đường si nói, hiện tại chúng ta lại quay lại đến rồi. Nói cái gì muốn đến Lưu Bạc Tảo mới có tâm sự ăn cơm, hiện tại được rồi, ta trải qua đói bụng trước ngực dán phía sau lưng. Long sờ sờ khô quắt cái bụng một mặt hy vọng mà nhìn ba nữ đạo, các ngươi ai có tiện lợi, ta xem chúng ta hay vẫn là nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Đợi được buổi trưa vụ tản đi qua đi lại đi đi sủ gì đầu tiên bất đắc dĩ mở ra bàn tay, thật không tiện. Cái túi sách của ta bao tràn đầy chứa đều là các loại bổ kẻ mẩn tự liêu cùng năng lượng phương khối, cái khác đồ vật ta đều không có chuẩn bị. Đại sĩ thứ hai nhấc tay, cái túi sách của ta bên trong đều là dược phẩm, ngươi xem muốn đồng thời thả nhân loại cùng bổ kẻ mẩn dùng các loại dược phẩm vậy còn rảnh rỗi vết nước mang tiện lợi đây. Long vô lực buông xuống đầu, trong túi đeo lưng của ta đều là đại gia ở giã ngoại nghỉ ngơi dùng túi ngủ, ta hỏi các ngươi có hay không ăn thời điểm liền không cần lại hy vọng ta. Cho tới sạp gì nạ, xưa nay đều là không ba lô bao, không chỉ có như vậy, liền ngay cả trên người nàng xuyên quần áo đều không có một cái túi áo. Thật đói A Long cu nở dê không muốn lại tiếp tục đi, lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này một mực làm chờ à? Hiện tại dù cho là có căn kẹo cao su cho ta tức một tí cu nở dê là hảo nha. Đại sĩ giờ khả cờ na y cu nở dê quản không được rất nhiều, trực tiếp đặt mông ngồi ở rễ cây trên thác quai hàm điểu môi nói. Ở cạn tổ thời điểm là gian đang chuẩn bị đồ ăn, mà đến miền Nam lại đổi thành cả mịt giờ. Hiện tại hai người kia đều không ở, xem ra trong chúng ta phải có một cái người đứng ra tiếp nhận các nàng công tác. Ta cũng không muốn sau đó có lấy một túi áp xúc bánh bích quy, ở giã ngoại liền thủy hoặc là thụ quả ăn. Long tưởng tượng một chút đã xì miêu tả cái kia hình ảnh mau mau lắc lắc đầu, bộ này bi thảm tình hình cùng hiện tại vẫn theo đuôi à Steam dọc kẹt ba người tổ có khác biệt gì. Lúc này, nhưng là vẫn im lặng không lên tiếng sạp di nã đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, nếu như là làm cơm sau đó có thể giao cho ta. Cái gì Long, đại sĩ còn có sủ gì đều là một mặt khiếp sợ nhìn sạp di nã, bọn hắn như thế nào đi nữa cu nở dê sẽ không suy đoán đến sạp di nã dĩ nhiên chủ động xin mời anh đảm đương lên làm cơm trọng trách. Vốn là sủ gì đều đã kinh chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ti chức lên công việc này. Na nở dê một cái người ở sở sỉ sổ sở chít thời điểm chính là như vậy chính mình chăm sóc chính mình. Bất quá, cứ như vậy sủ dị lượng công việc liền gia tăng thật lớn, na nở dê không cách nào như bờ dọc như vậy đảm đương lên toàn năng bảo mẫu nguyên nhân ở chỗ chỉ là chăm sóc đại gia bổ kẹ mẩn này công việc liền đầy đủ na nở dê bận bịu sống được. Mà Long lần này mang ra đến vài con bổ kẹ mẩn, dẹ chờ rộn, lù gì ạ, mồ chẹt, tì ra nỉ tạ cùng xã la mẹn sơ. Mỗi cái đều là thể hình to lớn vị vương, chỉ có mẹ sức ăn muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng cái vật nhỏ này nhưng là rất kiêng ăn, chế tác nó đồ ăn cu nở dê rất phiền phức. Sạp dĩ nạ không có để ý đại gia biểu lộ một bộ giật mình vẻ mặt mà là nhàn nhạt giải thích. Trước đây gian cùng cả mịt giờ làm cơm thời điểm ta đều có xem, đó chỉ là một chuyện rất đơn giản, nhìn sẽ. Long cùng đại sĩ cùng sủ gì hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nghe nói năng lực nắm giữ siêu năng lực giả thông minh đều là phi thường cao, vì lẽ đó cái gì chuyện gì dưới cái nhìn của bọn họ đều rất đơn giản. Đây là Long năng lực nghĩ đến giải thích hợp lý nhất. Long ăn qua rổ xảy làm món ăn, cô gái nhỏ kia liền làm ăn thật ngon. Bất quá quan trọng nhất không phải điểm này, sạp gì nạ năng lực có như vậy thay đổi đại gia đều phi thường trấn an. Trước đây na nở dê nhưng la đều không ăn cơm tới, hiện tại sạp gì nạ thực sự là càng ngày càng giống cái người bình thường. Năng lực đương gia đình bà chủ đều đi ra đi, mổ chẹt Long tung nhiệt độ cao cầu, ác mổ chẹt thiêu đốt cháy hồng điểu vũ đập cánh bay cao. Long trong nháy mắt vung lên cao giọng nói, xin nhờ ngươi hỏa chi thần, dùng sùn nỉ dây đến xua tan mảnh này khu vực sương mù dậy đi một đạo ngọn lửa nóng bỏng xuyên thấu thiên không đâm thủng tầng mây, ánh mặt trời cường liệt phá tan trong rừng cây màn sương cấp tốc hấp thu trong không khí lượng lớn hơi nước. Chỉ là sơ qua chốc lát, mọi người tầm nhìn lập tức trơn lên trống trải lên, trong rừng sương mù dậy trải qua bị triệt để mà xua tan. Đại sĩ hai tay chống nạnh căm tức Long lớn tiếng sáng giọng. Tại sao một lúc mới bắt đầu không có tác dụng cái phương pháp này mà là mang theo chúng ta ngây ngốc đâu nửa ngày mệt mỏi gần chết hịp, ta cũng không biết chúng ta liền lạc đường. A Long nhún nhún vai, đây chỉ là ta vừa đầu linh quang lóe lên mới nghĩ ra được biện pháp. Ta xem hiện tại đại gia đều đói bụng trước ngực dán phía sau lưng hay vẫn là không nên tính toán những chi tiết này, mau mau mà đi lạc diệp trấn ăn no nê mới là chính kinh. Đại sĩ lần này không có cùng Long tiếp tục cái cỏ, cái bụng đều đói bụng vậy còn có sức lực. Nhanh lên một chút đi tế ngũ tạng miếu mới là quan trọng. Không có sương mù dày trở ngại rất nhanh liền đi xuất cánh rừng cây này, chẳng trách trước có người nói đến cánh rừng cây này thì từng nói như vậy, rất nhỏ thế nhưng phải đi thời gian rất lâu địa phương. Rốt cục bước vào khu vực phía tây cái thứ nhất thôn trấn, Long cùng chúng nữ hào hứng thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Nơi này cô y tá cùng cạn tàu còn có họ ghen gạ chập lẩy gỗ giỏi giống nhau như lúc. Tuy tiện vừa hỏi quả nhiên lại là liên lụy suốt một đoạn lớn cạp váy quan hệ. Xem ra chỉ có ngang qua đại dương ở nổ và khu vực giỏi cùng bên này tám gậy tre cu nở dê đánh không tới đồng thời. Ở bộ kẻ mẩn tâm điểm mấy phần khoái san Long lấy ra bộ kẻ đẹp giao cho giỏi tiểu thư đăng ký. Cạn tàu khu vực bã lệ tảo huấn luyện ra Long, hảo ngươi tư liệu ta trải qua ghi chép xuống. Giỏi đem sách tranh đưa trả lại cho Long nói rằng, mấy ngày trước QNZ có một người đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra, hắn giúp chúng ta thật lớn một chuyện, đem tờ giỏ phẹ sổ ẩm phòng nghiên cứu đưa cho người mới tổ ổ đặc từ tà ác tổ chức tim dọc kẹt trong tay đoạt lại. Hắn có phải là gọi Ars mang theo một con trù, sau đó bên người theo một cái châu phi tiểu tử cùng chắt tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đồng bạn. Long dùng ngón chân đều có thể đoán được giỏi tiểu thư nói tới ai. Lại nói thẳng nố kia tim dọc kẹt ba người tổ hay vẫn là theo Ars bọn hắn mới hội khắp thế giới chạy loạn, mặc dù là tim dọc kẹt tầng thấp nhất tiểu đệ nhưng cũng tham dự không ít đại sự kinh thiên động địa kiện, cũng coi như là tiểu đệ trong một đóa kỳ hoa. Người phía trước cùng mặt sau nói đều đúng, bất quá châu phi tiểu tử ta liền không biết. Rồi ve mặt vô cu nở dê nghi hổ à cờ nói rằng, ai, đáng thương bờ dọc, quả nhiên lại bị hoa lệ không nhìn. Long đột nhiên tiến lên biến hóa ma thuật rôn nở dê như mà móc ra một bó hoa tươi, một phát bắt được giỏi tiểu thư tay trắng đổi một bộ thâm tình vẻ mặt, giỏi tiểu thư, tiểu sinh cứ gọi là bờ dốc. Ta là vì muốn gặp ngươi mới đặc biệt tới nơi này, ta bị thương tâm linh chỉ có ngươi có thể trị liệu, bởi vì nó trải qua hoàn toàn không thuộc về ta còn chưa có nói xong đã xỉ liền bám vào Long lỗ thai hướng về sau kéo đi, bị thương liền không nên ở lại nơi đó gây trở ngại nhân ra. Ta xem ngươi hay vẫn là một cái người an tâm ngô cờ một tí tô tờ hơn giỏi tiểu thư bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt ngoát mồm, trong đầu của nàng hiện lên một bức tương đồng hình ảnh, ngay khi trước đó vài ngày. Màu đỏ chắt tóc thắt bím đuôi ngựa tử nữ hải còn có cái kia xuyên lục bí danh, ạch, trên mặt đánh mồ sải thiếu niên. Quính đúng rồi, Long, ngươi quê nhà không phải là ở rồ ở tổ sao sủ gì lấy ra một bức vùng phía tây địa đồ. Muốn thu được sỉ vợ lít tư cách dự thi cần đánh thắng ta mở cái đạo quán thu được huy chương. Chúng ta có thể hoạch định một chút con đường, vậy cũng ngươi có thể thuận tiện về thăm nhà một chút nha. Long nhìn hết sức cảm thấy hứng thú chúng nữ lung túng gãi gãi đầu, lúc trước vì có thể trở thành là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra chính mình đối với hoặc bác sĩ bịa chuyện nói mình là đến từ rồ ở tổ khu vực, gia cảnh xa suốt cha mẹ qua đời. Bất quá trên thực tế nhưng là hắn mới lần đầu tiên tới rồ ở tổ khu vực, ở trên thế giới này hắn nào có cái gì ra và người thân A, thật muốn toán vạ lệ tạo chính là hắn ra. Trong lòng nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, Long cuống quýt mà đưa ánh mắt chuyển hướng sạp gì nạ. Hắn làm sao đã quên độc tâm thuật này một cha rồi đã xỉ cùng sủ gì say xưa ngon lành trên địa đồ tiêu xuất vùng phía tây mô y cao y đạo quán vị trí, mà sạp gì nạ đồng dạng tập hợp đầu nghiên cứu tấm bản đồ kia tựa hồ không có chú ý tới Long giữa hai lông mày toát ra vẻ hoảng sợ. Nguy hiểm thật, Long nghĩ mà sợ lúc lắc ngực, nỗ lực xử tâm tình của chính mình bình phục lại. Ta quê nhà kỳ thực không có đặc biệt gì, cùng sẽ rủ lỉnh Jim. Gốn đèn rột Jim còn có nỉm bạ xạ Jim so ra một trời một vực. Ở ta lập chí trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thời điểm liền bán thành tiền tất cả mọi thứ làm lộ phí một mình đi tới cạn tổ. Huống hồ ta vừa không có cái gì thân thích vì lẽ đó cũng không có đồ gì đẹp đẽ. Đại sĩ cùng sủ di lộ làm ra một bộ đau thương vẻ mặt, loại kia mâu tính tràn lan quan ái ánh mắt nhìn chăm chú Long trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Long tách ra sạp dị nạ cùng na nở dê hai nữ ánh mắt tâm vô tạp niệm uống từng ngụm lớn thủy. Vì nói sang chuyện khác hóa giải trong không khí nghiêm nghị bầu không khí, Long mở miệng hỏi, cách chúng ta hiện tại gần nhất đạo quán ở nơi đó, à bọn hắn trước một bước xuất phát phòng trừng đều bắt được một tấm huy chương, ta làm sao có thể bại bởi hắn đây? Sủ gì tỉ mỉ mà kiểm tra địa đồ cao mày nói, Lưu Bạc Tảo phụ cận không có đạo quán. Bất quá hoặc bác sĩ ủy thác chúng ta đi hỉ hỏa đạ tảo tìm nham thiết đại sư, nơi đó vừa vặn có cái đạo quán, từ Lưu Bạc Tảo đến chỗ đó ở giữa có thể con. Đường vị ổ nẹt city đi nơi nào phi hành đạo quán đi khiêu chiến. Long nắm quá địa đồ nhìn một chút gật gật đầu nói, cơm nước xong đặc sĩ cùng sủ gì liền đi bồi sạp gì nạ chọn mua một tí nguyên liệu nấu ăn, sau này làm cơm liền giao cho na nở dê. Những người khác hay vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Khiêu chiến phi hành đạo quán ta vừa vặn có cái hợp xã tuyển người, bất quá trước lúc này ta còn muốn cùng nó thâm nhập giao lưu một phen mới được. Long một mình đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm mặt sau đối với chiến trường chính là, xạ lạ mẹn sở trống đỏ như màu máu cánh từ bộc bạn trong bay ra, và a xạ lạ mẹn sở nổi giận gầm lên một tiếng tinh hai con mắt màu đỏ tả quẹo phải đậu. Không cần tìm, giờ dạ gỗ nét ở lại vì lạ giờ hóc giờ dạ gột. Bất quá sau đó các ngươi vẫn có cơ hội lại luận bàn một tí. Long lập tức liền nhìn thấu xạ là mẹn sở tâm tư. Diệu mẹ là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mới đồng bọn, tò mò bay đến xạ là mẹn sở trước mặt quan sát tỉ mỉ đối phương, hoàn toàn không thèm để ý đối phương trải qua lộ làm ra một bộ dữ tợn biểu tình. Xạ là mẹn sở, nó chính là ngươi mới đồng bọn nha, các ngươi muốn hữu hảo ở chung mới được nha. Long không một chút nào lo lắng xạ là mẹn sở vẻ mặt, mà là tự mình tự trợ giúp song phương lẫn nhau giới thiệu. Gào xạ là mẹn sơ đột nhiên một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài nổi lên hào quang màu xanh lam, một cái nghiêng người bay lộn, giờ dạ gổng tai tàn nhẫn mà hướng về mẹ đánh suý lại đây. Tất cả ở nó trước mắt phi hoàng đồ vật đều là sự công kích của nó đối tượng, này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sở có thể không quen biết cái gì huyễn chi bổ kẹ mẩn. Hơn nữa mẹ ve vô ha y hỉ hệ nở là nhờ căn bản không có cái gì cường giả khí tức. Diệu mẹ tựa hồ bị sợ hết hồn, nhanh chóng tách ra này một cái cường lực công kích du chuyển tới Long trong lồng ngực lộ làm ra một bộ nghĩ mà sợ dáng dấp. Mễ áo, diệu mẹ vây vây tay nhỏ, con mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn Long, bảo trong mắt màu xanh lam lóe lên như là nhanh muốn khóc lên như thế. Hoa a xạ là mẹn sờ một đòn không chúng hiển nhiên phi thường nén giận. Này một đôi hoa lệ đỏ như máu sắc cánh hướng ra phía ngoài tạo ra, thân thể bay lên cao cao. Hống theo một tiếng gầm dữ dội, xí màu đỏ sóng trùng kích xí ra. Tuy rằng sự công kích của nó mục tiêu là mẹ thế nhưng Long tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Liền giờ dạ gỗ này cũng không thể chính diện chịu đựng chiêu thức làm nhân loại thì càng thêm không xong rồi. Xem ra này con xạ là mẹn sở đã đem nó huấn luyện ra hoa lệ cho không nhìn. Mẹ! Nhanh lên một chút ngăn cản nó a xa xa mà Long cũng cảm giác được tốc thẳng vào mặt cực nóng cảm, vội vã một cái ôm lấy mẹ chặn ở trước người, tên tiểu tử này dĩ nhiên vào lúc này còn chạy đến trong ngực của hắn làm nũng không phải đem hắn hướng về hố lửa lý đẩy tới rượu mẹ từ Long ôm trong tay nhảy ra ngoài, rồi ra tay nhỏ hư không như vậy một điểm, xí màu đỏ sóng trùng kích lập tức lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại quay trở lại chính diện trong số mệnh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Xạ lạ mẹn sơ. Gào xạ lạ mẹn sơ bị chính mình đắc ý sở kỳ chính diện trong số mệnh lúc này đau hào một tiếng, từ không trung thẳng tắp rơi rụng trùng ngã xuống đất, hiệu quả nổi bật lòng trong lòng tỉ mỉ mà phỏng đoán một tí. Đây tuyệt đối là xạ lạ mẹn sơ đặc biệt một đại sát khí, sau đó đang đối chiến thì nhất định năng lực đánh đối phương một trở tay không kịp. Ân, nếu là phở lạ mẹn sơ cùng giờ dạ gỗng tùn sẽ dung hợp tuyệt chiêu, như vậy liền đặt tên là Long Diễm Gợn Sóng Hảo rồi Long đắc ý làm này một hoa lệ chiêu thức lấy một cái mới danh tự.